đề đặc công chế phục có điểm giống. Chính là phù hiệu tay áo chỗ là Hydra ký hiệu mới chế phục. Ngươi là tưởng niệm nhóm kia Hoàng Kim A. Viper trong giọng nói tất cả đều là chẳng đáng. Daisy ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.